Chương 3919 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta muốn cái gì ngươi sau đó sẽ biết. Người đăng, Lạc Tử Vạn cổ long thân tróc ra, long chi lực biến mất, long phi coi chính mình theo. Long Bá Thiên xem như triệt để phân rõ giới hạn, đời này cũng sẽ không có quá nhiều giao tiếp. Có thể long lân kết giới xuất hiện để long phi trở lại hiện thực. Không phương pháp thoát khỏi Long Bá Thiên, hắn không muốn thỏa hiệp, không muốn long lân kết giới lực lượng, thế nhưng là Long Bá Thiên mạnh mẽ tiến vào. Không cho Long Phi cơ hội lựa chọn, Long Phi nội tâm cực kỳ phẫn nộ, nhưng mà hắn không có nửa điểm biện pháp. Yến liền không có có lựa chọn chỗ trống, người yếu sẽ bị cường giả ức hiếp. Chống đỡ phí công mà thôi. Hưởng nhất động hóa thành Long Lân, trực tiếp tiến vào Long Phi trong thân thể, đồng thời ở Long Phi ngay trong óc một đạo khế ước phù văn tán lạc xuống. Căn vốn không có trải qua Long Phi đồng ý. Long Phi thần hồn ngay tại khế ước dưới. Ký xuống tên, đạo khế ước này cũng là hoàn thành. Đến với khế ước nội dung. Long Phi căn bản không biết, hư ảnh cười nhạt một tiếng, nói, Ê Long Phi, khế ước đã thành, ngươi đừng chỉ. Muốn thoát khỏi ta, ha ha ha, ê tiếng cười cực cường ngông cuồng. Tiểu tử, chỉ có ta mới có thể làm cho ngươi trở thành thế giới này tối cường. Giả, chỉ có ta có thể cho ngươi tất cả, hiểu chưa? An tâm tiếp thu tất cả những thứ này đi, coi như là ta biếu tặng. Đừng nghĩ thoát khỏi ta, ta là ngươi vĩnh viễn cũng thoát khỏi không. Thanh. Âm không ngừng ở Long Phi trong đầu vang lên. Long Phi rống giận, ê ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ngươi đến cùng muốn thế nào? Long Bá Thiên, ngươi cho lão tử trực tiếp một điểm. Hư ảnh cười nói, kể ta muốn cái gì sau đó ngươi sẽ biết, hiện tại ngươi chỉ cần ngoan ngoãn cho ta trở nên mạnh mẽ là được, ta sẽ cho ngươi đề rất nhanh. Chờ ngươi trở thành giới vương, chờ ngươi trở thành thế giới này tối cường. Giả thời điểm ngươi sẽ biết rõ ta muốn cái gì. Long Bá Thiên cũng không có nói hắn muốn cái gì, Long Phi cũng nghĩ không thông. Vườn mà Long Bá Thiên có thể trưởng khống sinh tử, viễn cổ giới chủ giết. Người, thế nhưng vì sao phải lựa chọn hắn? Nhìn trúng hắn nơi nào đây? Nhất định phải có chỗ nào Long Phi không nghĩ tới. Ở Long Phi trong lòng huyền đế là viễn cổ giới mạnh nhất bốt, cũng là hắn chung. Cực bốt, thế nhưng nhìn như vậy đến chung cực bốt là Long Bá Thiên. Cái. Nãy trong lòng hắn âm thầm phát lạnh. Ngừng gượng khắc Long Lân hư ảnh chậm rãi biến mất ở Long Phi ngay trong ốc, thanh âm cũng chậm. Chậm tiếng cười, tất cả mọi thứ cũng khôi phục bình thường. Liền giống chưa từng xảy ra gì cả một dạng. Mê mang mê bên trong Long Phi ý thức vô cùng rõ ràng, hắn cảm ứng toàn thân cũng không có phát hiện thân thể có bất kỳ khó chịu nào ứng, cũng không có phát hiện. Long Lân ở trong cơ thể hắn, tất cả cũng rất bắt đầu một dạng, không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng hắn biết rõ, đạo kia khế ước ở hắn ngay trong óc. Chỉ hắn bây giờ còn không phải là viễn cổ giới tối cường giả, còn không cách nào đem đạo kia khế ước kích hoạt đi ra mà thôi. Cho tới đạo kia khế ước nội dung rốt cuộc là cái gì? Long Phi muốn biết, nhưng lại cái gì cũng không biết rằng. Cái này lại bị người khống chế cảm giác để hắn cả người cũng không thoải mái, trong lòng nặng nề nói, Ê Long Bá Thiên, ngươi nghĩ chơi đúng không? Được, vậy lão. Tử hãy theo ngươi chơi, liền xem cuối cùng người nào chơi đùa ai. Đệt. Mạnh mẽ chửi bới một tiếng. Giữa, Long Phi ý thức thức tỉnh. Mở mắt ra nháy mắt, thân thể hắn vô ý thức run rẩy. Một hồi, nhìn cái kia dường như tiểu sơn giống như kim mao cự viên. Kim lông cự viên chính nhìn hắn, cách hắn liền xa 2 mét khoảng cách, hơn nữa vào lúc này ta độ kiếp nguyên. Thần đã biến mất, trở lại trong cơ thể hắn, nhìn dáng dấp hắn hẳn là độ kiếp. Thành công, kiếp phân vì là rất nhiều loại. Tiên độ kiếp mỗi một lần cũng phi thường khó khăn, thế nhưng bọn họ độ kiếp sau. Khi thành công mỗi một lần đều được tăng lên nhiều. Ở kim mao cự viên trước mặt, Long Phi giống như là nhất con kiến nhỏ giống như, cự viên đã là kim cương không thất bại thể, hắn hiện tại liền nhúc nhích ngón. Tay đều có thể đè chết Long Phi, vì lẽ đó. Ật sát na kia, Long Phi âm thầm rung lên, hai mắt nhìn chằm chằm kim mao cự viên cự đại trong mắt đồng tử. Mang theo kim ti, rất hiển nhiên này cùng vừa nãy hoàn toàn khác nhau. Cùng đạn. Kim Long cự viên cũng ở theo dõi hắn. Bốn mắt đối diện. Long Phi chậm rãi đứng dậy, lùi về sau nói, "Ê cái kia cái gì, ta chính là muốn vào. Tới xem một chút, không có đừng ý tứ. Ta sẽ không quấy rầy ngươi độ kiếp, y. Cứ như vậy, y. Ta liền đi trước." Nói vừa rơi xuống. Long Phi chạy đi liền chạy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền đem Minh Văn lực lượng cho phóng xuất ra, trực tiếp dùng ở tốc độ bên trên. Lượng cái chân chạy đi thì càng phong hỏa luân giống như, cùng bay lên. Hẳn chạy ra khỏi sơn động thời điểm phát hiện trong hang núi kết giới đã biến mất. Cái kia chiếc vẫy rồng nên liền ở trong cơ thể hắn, vào lúc này Long Phi cũng không tâm tư đi nghĩ nhiều như thế. Hắn tại bú sữa khí lực đều dùng ở trên tốc độ, chỉ cần bị kim mao cự viên cho đuổi theo, vậy hắn sẽ chết nhất định phải. Hẳn đi ra ngoài không bao xa thời điểm, kim mao cự viên đuổi theo. Ầm, y hắn không thể bước ra một bước. Mặt đất liền cấp tốc rung rẩy, thật giống như động đất. Phở phía sau hắn sơn động cũng ở không ngừng sụp đổ hạ xuống. Xong, cái tên này liền động cũng không muốn, đây là muốn giết chết ta. Tiết tấu a. Long Phi trong lòng kêu khổ. Hắn phi pha sau nơi đó là cái gì tiên thú a, căn bản chính là dưới lòng đất chạy đến. Quái thú tiền sử a. Long Bá Thiên, ngươi không phải nói có chúa tể thế giới lực lượng sao? Đến. A, cho ta phóng xuất ra a. Không phải mới vừa chưởng khống sinh tử sao? Đến a, đem ta phía sau người này giết chết đi a. Em gái ngươi, lại nói lớn như vậy có cái len sợi dùng a. Long Phi trong lòng mạnh mẽ oán trách, đáng tiếc. Cái gì chưởng khống sinh tử lực lượng? Cái gì viễn cổ giới chủ giác lực lượng một chút cũng không thể đi ra. Long Phi cực kỳ chật vật chạy trốn, hắn hiện tại thật muốn mắng Long Bá Thiên tổ tông 18 đời a, nhiễu không phải là Long Lân kết giới, hắn hiện tại đã đem Kim Mao cự viên nguyên thần cho đánh nát, hắn liền dễ như ăn cháo giết chết con này tiên thú. Vào lúc này đã đạo kia tiên tinh, nhưng bây giờ hắn còn kém tè ra quần. Bắt đầu ta thì không nên cứu hắn, ta đây không phải tìm cho mình không được. Tự nhiên sao? Long Phi rất là buồn rầu, lúc trước hư ảnh để hắn lựa chọn thời điểm, hắn nên để Kim Mao cự viên chết, đáng tiếc. Không thể thậu hối hận thúc a, Long Phi hối hận phát điên. Vèo. Long Phi chạy ra khỏi sơn động, nhìn mình phía sau, Kim Mao cự viên cũng là bẻ gãy nghiền nát đồng dạng lao tới, hơn nữa toàn bộ sơn động sụp đổ hạ xuống. Cái này cờ nhà hắn là triệt để không thể. Long Phi một mặt khổ bức, "Ê đại huynh đệ, thật xin lỗi, ta thật không phải cố. Ý. Chúng ta có thể hay không thương lượng một chút, đừng đuổi." Hắn lớn tiếng nói. Cùng đạn cũng là đem hết toàn lực chạy. Có thể. Kim Long cự viên không hề trả lời hắn, mà là đi theo hắn phía sau cái mông chạy. Cũng không đuổi theo Long Phi, liền một đường đi theo hắn phía sau cái mông. Hãy cùng chó rượt con thỏ giống như, khổ bức Long Phi chỉ có thể liên tục chạy về phía trước sau mười mấy phút. Long Phi tốc độ quá nhanh, vào lúc này hắn cũng không có nghĩ nhiều như thế, chỉ là muốn thoát khỏi cự viên, một bước đạp khoảng không, mới biết mình dưới chân là vạn chính thâm uyên. Dời à, lần này thật xong, lão tử muốn ngã chết. Long Phi thân thể chìm xuống, không khống chế được, trực tiếp rớt xuống thâm uyên. Thế nhưng là 3 giây thời gian không tới, hắn liền rơi xuống đất. Lượng mắt vừa nhìn, hắn bị trách móc thâm uyên nơi sâu xa, mà là cự viên trên bàn tay.